Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 429, Huyết Hoàng hứng thú. Không tốt, cùng cái kia đen nhánh bên trong lóe ra huyết sắc quang mang con ngươi hơi hơi vừa đối mắt. Lục Uyên trái tim thật nhanh nhảy lên, một cỗ bất an mãnh liệt theo trong lòng dâng lên. Tuyết Nhi, đi mau, chúng ta bại lộ. Lục Uyên thanh âm bên trong mang theo một tia gấp gáp tính. Vừa rồi cái kia một đôi mắt bên trong áp bách lực thật sự là quá mạnh. Đây tuyệt đối là một tên phong hào đấu la, mà lại không phải bình thường phong hào đấu la, tối thiểu là siêu cấp đấu la. Cái kia ánh mắt mang cho hắn áp lực, rất giống là lúc trước Đường Hào, dù cho không bằng, cũng không kém là bao nhiêu, tuyệt đối không phải xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la có thể đối phó. Đáng chết, tà hồn sư bên trong tại sao có thể có cao thủ như vậy? Lục Uyên trong lòng không khỏi thầm mắng một câu. Cái gì? Thiên Nhận Tuyết nghi hoặc hỏi. Đi mau, đối phương có siêu cấp đấu la. Lục Uyên nói, lôi kéo Thiên Nhận Tuyết tay. Long Dực chấn động, liền hướng về mê vụ xâm lâm bên ngoài bay vút đi. Xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la thấy thế vội vàng đuổi theo. Lục Uyên sắc mặt nghiêm túc như thủy, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Một cái tà hồn sư siêu cấp đấu la đại biểu cho cái gì hắn biết rõ. Đó là có thể tùy tiện đánh giết phổ thông phong hào đấu la tồn tại. Cho dù là bên cạnh bọn họ cái này hai đại phong hào đấu la cùng tiến lên, cũng chống đỡ không được bao lâu. Khó trách trong lòng của hắn đối lần này đánh dấu nhiệm vụ tổng là có chút mơ hồ bất an. Nguyên lai tại bọn này tà hồn sư trong đội ngũ vẫn còn có siêu cấp đấu la tồn tại. Hắn cùng tế đàn cách nhau chừng 600 mét. Liền xem như xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la tại như thế nồng đậm trong sương mù khói trắng cũng chỉ có thể nhìn thấy 500 mét phạm vi. Mà cái kia tà hồn sư lại có thể cách nhau 600 mét nhiều chính xác cảm ứng được vị trí của hắn. Phần này kinh khủng tinh thần lực có thể thấy được lốm đốm. Hệ thống, đếm ngược còn có bao lâu thời gian? Lục Uyên không khỏi cấu kết hệ thống. Đây là trước mắt hắn duy nhất có thể giải thoát khốn cảnh biện pháp. Dù sao hai tên phong hào đấu la rút ra thẻ, liền xem như chỉ rút chúng hai tên phổ thông phong hào đấu la. Lấy bốn tên phong hào đấu la chi lực, cũng đủ để ngăn lại một tên siêu cấp đấu la. Dù sao siêu cấp đấu la cũng là có đẳng cấp phân chia. Cách đó không xa vị kia siêu cấp đấu la khí thế hơi thua tại Đường Hảo. Muốn đến thực lực cần phải tại 96 cấp hai bên. Cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng không kém bao nhiêu. Dù sao không phải mỗi một cái siêu cấp đấu la đều gọi Đường Hảo. Sẽ nổ vòng, sẽ vượt cấp, còn có 8 phút. Mời ký chủ chờ có cuống cuồng. Hệ thống có chút băng lãnh âm thanh vang lên. 8 phút, người sợ là muốn nhìn ta chết. Lục Uyên thầm mắng một tiếng. 8 phút, cũng không biết có thể kết thúc bao nhiêu cuộc chiến đấu. Ngay sau đó, Long Dực điên cuồng chấn động. Tốc độ tăng lên tới cực hạn. Muốn chạy, cái kia được gọi là huyết hoàng trung niên nam tử thu hồi ánh mắt. Trong mắt mang theo một tia hí ngược. Hắn nhìn thấy cái gì? Một tên hồn đế, một tên hồn tông, còn có hai tên phong hào đấu la. Khó trách hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nguyên lai là có một số con chuột nhỏ âm thầm đi vào. Mà lại tên kia hồn tông tiểu tử hơi nhỏ quỷ dị a. Vậy mà có thể nhìn xa như vậy. Trách không được có thể đột phá những cái kia hồn đế bố trí cảnh giới tuyến. Có như vậy nhãn lực, muốn phát hiện bọn họ tăm hơi coi là thật không khó. Trắng bò cạp, huyết đằng, hắc chu, các ngươi ba cái đi theo ta, đem cái kia mấy cái con chuột nhỏ bắt trở lại. Còn có cái kia hai cái phong hào đấu la, có máu của bọn hắn, huyết nguyệt tế đàn liền có thể triệt để hoàn thành huyết tế. Trung niên nam tử nói, đem trong đội ngũ còn lại 3 tên hồn đấu la đều gọi lên. Đến tại mấy người các ngươi thì lưu tại nơi này đi. Đúng, Huyết Hoàng miện hạ, chúng ta đi. Trung niên nam tử nhàn nhạt mở miệng, trong mắt mang theo một tia tinh hồng. Con chuột nhỏ nhóm, các ngươi trốn không thoát. Ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Uyên, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói đối diện có siêu cấp đấu la. Bị Lục Uyên ôm vào trong ngực, Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy giờ phút này một mặt ngưng trọng, mặt trầm như nước Lục Uyên, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Đối diện có một cái tà hồn sư siêu cấp đấu la. Khí thế của hắn không so Đường Hạo yếu bao nhiêu. Chúng ta tuyệt đối không phải địch thủ. Lấy chúng ta tốc độ bây giờ là khẳng định so ra kém hắn. Hắn sớm muộn cũng sẽ đuổi theo tới. Tuyết Nhi, đến lúc đó ta cùng Xà Mâu tiền bối cùng Thứ Đồn tiền bối sẽ liều mạng ngăn lại hắn. Ngươi thừa cơ hội này nắm chặt thời gian chạy trốn. Trốn càng xa càng tốt. Lục Uyên nhìn chăm chú Thiên Nhận Tuyết gương mặt, trong mắt trải qua một tia nhu hòa. Hắn ra chuyện không quan hệ, nhưng là Thiên Nhận Tuyết lại quyết không thể có một tia tổn thương. Tiểu Uyên, ngươi nói cái gì đó? Ta tuyệt đối sẽ không vứt xuống ngươi tự mình một người đi. Thiên Nhận Tuyết chăm chú mà nhìn xem Lục Uyên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghiêm túc. Liền xem như muốn chết, ta cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ. Tuyết Nhi, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết cái kia như thủy mắt vàng bên trong lộ ra vẻ nghiêm túc. Lục Uyên cảm nhận được Thiên Nhận Tuyết kia đối chính mình theo đáy lòng sinh ra nồng đậm tình ý. Trong lòng không khỏi có chút ấm áp. Lục Uyên há hốc mồm, vừa muốn nói chuyện. Một đạo có chút thanh âm khàn khàn lại làm cho động tác của hắn bỗng nhiên trì trệ. Chậc chậc chậc, thật là khiến người hâm mộ cảm tình a. Bất quá đáng tiếc, hôm nay các ngươi ai cũng chạy không được. Long Dực mở lớn, Lục Uyên thân hình trực tiếp ngừng lại. Tại tiền phương của bọn hắn, một người mặc hắc bào, áo bào phía trên khắc lấy huyết sắc nguyệt nha ấn ký trung niên nam tử thân hình bỗng dưng nổi lên. Nhìn lên trước mặt Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết, trong mắt của hắn trải qua một tia hí ngược. Con chuột nhỏ, cảm giác của ngươi thẳng bén nhạy, chạy cũng thật mau, nhưng là cũng bất quá chỉ là chút điêu trùng tiểu kỹ thôi. Muốn từ trong tay ta chạy trốn, ngươi còn kém chút hỏa hầu đâu. Trung niên nam tử ánh mắt nhìn chăm chú lên hai người. Nhàn nhạt mở miệng, nhìn lên trước mặt trung niên nam tử. Lục Uyên mặt không đổi sắc, nhưng là ánh mắt bên trong lại tràn đầy ngưng trọng. Cái này tà hồn sư phong hào đấu la. Rất mạnh, các ngươi hai cái con chuột nhỏ. Tuổi còn trẻ, tu vi lại không thấp. Cùng giáo ta thánh tử so sánh đều không thua bao nhiêu. Chỉ là đáng tiếc, dạng này thiên tài hôm nay lại phải bỏ mạng trong tay ta. Mà lại các ngươi hai cái đều cho ta một loại cảm giác kỳ dị, nhất là ngươi. Trung niên nam tử cười nhẹ, đột nhiên đôi mắt ngưng tụ, chăm chú nhìn chăm chú Thiên Nhận Tuyết. Loại kia thần thánh cùng ánh sáng thật khiến cho người ta chán ghét. Bị trung niên nam tử ánh mắt ấy một chằm chằm, Thiên Nhận Tuyết không khỏi run rẩy một chút, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Ánh mắt của người đàn ông này thật là đáng sợ. Loại kia huyết tinh cùng giết hại dường như đem toàn bộ bao phủ, để hắn không khỏi run rẩy lên. Tuyết Nhi, nhìn đến Thiên Nhận Tuyết bộ dáng như vậy, Lục Uyên đem chăm chú ôm một cái, thanh khí thần lực lan tràn ra, đem Thiên Nhận Tuyết toàn bộ bao khỏa. Thanh khí thần lực tác dụng, trong nháy mắt an ủi Thiên Nhận Tuyết trong lòng run rẩy. Ô, nhìn lấy Lục Uyên quanh thân tràn ngập thanh khí thần lực, trung niên nam tử tựa hồ là hơi kinh ngạc, trên mặt hứng thú càng là tăng thêm mấy phần. Con chuột nhỏ, ta hiện tại là đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Trung niên nam tử nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt có chút kỳ dị, cái này con chuột nhỏ không chỉ có thể tại cái này cách trở tinh thần lực cùng tầm mắt trong xương mù trắng nhìn như thế xa, hơn nữa còn có thể trợ giúp người khác thoát khỏi hắn huyết tinh giết hại ảnh hưởng. Thật sự là có ý tứ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.